Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 808, Hiển Lộ Thế Giới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đỏ đậm đảo chân chủ tinh, tuy rằng bản thân là hằng tinh, nhưng là đã bị 10 đại tông môn cải tạo, hắn hồng quang, đã sớm hẳn là giấu ở trận pháp dưới, nếu là từ bên ngoài nhìn lại. Kỳ thật cùng bình thường tinh cầu giống nhau, chính là mênh mang vô tận đại khí vòng tầng. Nhưng là hôm nay, không biết ngân hà nguyên do, chung quanh 10 cái tiểu tinh hệ thượng, sở chấn thủ mọi người, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía chủ tinh, có thể rõ ràng nhìn đến, đang có một mặt xích hồng sắc, từ đạo chân chủ tinh nào đó vị trí thượng, nổ mạnh giống nhau. Lan tràn mở ra, cũng bất quá chính là sôi nổi chung chi gian sự tình. Toàn bộ chủ tinh, liền thành một mảnh đỏ đậm, liền phảng phất nó lúc trước, chưa từng bị cải tạo phía trước giống nhau. Màu đỏ, a, chẳng lẽ, chủ tinh thượng trận pháp, rách nát không thành, không nên a, hiện tại đang ở tiến hành đại bỉ, 10 đại tông chủ đều ở. Như thế nào sẽ xuất hiện này chờ tình trạng đâu? Chấn thủ các tinh cầu những thiên tài, sôi nổi phát ra khác thường nghi kỵ. Khá vậy chính là mấy cái hô hấp thời gian qua đi. Bọn họ liền minh bạch hết thảy. Nguyên lai, này căn bản không phải tinh cầu đỏ đậm, mà là sát khí, vô cùng vô tận giết người sát khí. Sở từng hiện ra tới đỏ đậm, vừa rồi. Là ánh mắt tiên kiến tại đây. Hiện tại còn lại là sát khí lĩnh vực tràng trực tiếp đối với bọn họ ập vào trước mặt. Cường thế, vạn phần cường thế. Đương nhiên có thể chấn thủ các tinh cầu người, không có một cái không phải cao thủ. Sát khí tuy rằng lợi hại, tới rồi bên này lại cũng là uy lực tiêu tán một cái không sai biệt lắm. Đối bọn họ ảnh hưởng kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, nhưng cho dù là như thế này, cũng căn bản che giấu không được. Bọn họ kế tiếp kinh ngạc cảm thán. Này thế nhưng là một người năm chuyển chưa chuyển thiên tài. Sở phóng xuất ra tới sát khí, thiên nột, chi gian phô trương toàn bộ đạo chân chủ tinh, thậm chí còn vượt qua hư không. Tới rồi chúng ta nơi này, y ngã xem. Này cần thiết bình thường bảy truyền mới có thể làm được như thế. Đúng vậy, liền tính là chấn thủ nơi này các cao thủ, cũng chưa mấy cái có thể làm được nơi đây sự. Đạo chân chủ tinh, tuy rằng không tính là cao cấp nhất bảo tinh nhất phẩm tinh cầu, chính là có thể trở thành 10 đại tông môn mở họp địa phương. Trừ bỏ vị trí đặc thù bên ngoài, phẩm cấp cũng có tam đẳng. Dựa theo nhân loại cấp bậc tính toán, chính là 7 chuyển độ cao, chân chính thay đổi cái này tinh cầu. Hơn nữa ảnh hưởng cự ly xa phụ thuộc vệ tinh, 7 chuyển là khẳng định có. Lần này thiên tài, thật sự có như vậy đáng sợ người tương đương liền ở bọn họ cảm khái. Còn không có xong thời điểm, vô biên sát khí chủ tinh phía trên, xa xa tái khởi dị biến mà đến. Một cái không ngừng trưởng thành thời không kết giới, dung hợp 9 đại căn nguyên lúc sau thế giới chi thai, phá tan vô biên sát khí, nghịch thiên dựng lên, sở hữu giết người sát khí, tất cả đều bị cái này thời không kết giới, ăn một cái tinh quang. Nơi xa những người này, đương nhiên nhịn không được lại là một trận kinh ngạc cảm thán nói. Đây là thế giới. Một cái chân chính xu gần với hoàn mỹ thế giới, có loại này thiên phú người, chỉ có 2 cái, không biết là Tiếu Ngạo Trường không, vẫn là Phong Vân Vô Kỵ đâu. Mặc kệ là ai, đều thật sự, quá nghịch thiên. Đúng vậy, bọn họ chú định trở thành chân giới, tân truyền kỳ, nơi đây các cao thủ, sôi nổi nói ra khâm phục nói tới. Bọn họ lúc trước cái này cảnh giới thời điểm, chỉ sợ cấp này tranh đấu 2 cái thiên tài, sách giày đều không đủ xem a. Lại nói đạo chân chủ tinh phía trên bên ngoài các cao thủ, xem chính là trường hợp vĩ mô to lớn, ảnh hưởng phạm vi rộng phiếm, mà bên trong cao thủ mới là rõ ràng chính xác, chạm đến gần gũi cường hãn. Gia Hồng giết người sát khí, lúc đầu là tràn ngập toàn bộ tinh cầu. Võ đấu trận pháp tuy mạnh, đều khiêng không được này giết người đặc thù ăn mòn. Sở hữu thiên tài cùng lớn nhỏ cao thủ, đều bị này lực lượng bao phủ. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều đạo tâm không xong những thiên tài, liền phải lâm vào đáng sợ giết người ảo cảnh bên trong. Vô pháp tự kềm chế, 10 đại tông chủ nhóm phản ứng đầu tiên, tự nhiên là bảo hộ này đó hậu bối. Bất quá kế tiếp bọn họ liền biết, hoàn toàn không cần, Phong Vân Vô Kỵ, thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu, cất chứa chính mình trong cơ thể thế giới, ngay lập tức mà ra, chỉ là một chút, liền đem ở đây sở hữu võ giả, bao phủ ở trong đó, giết người sát khí, càng là bị thế giới căn nguyên sở ăn luôn, trong đó, tử vong căn nguyên, chính là giết người sát khí căn bản, ở chân chính thế giới đẩy đưa hạ, hấp thu luyện hóa thực mau, bảo đảm những thiên tài an toàn đồng thời, cũng phạm vi lớn suy yếu lư bán sinh, đối với chính mình ảnh hưởng. Hảo ngươi cái trường không vô kỵ, trách không được phía trước đối ta nói ra như vậy có nắm chắc nói tới. Ngươi thế nhưng không chỉ có thay đổi chính mình mệnh số hình thể, ngay cả chúng ta thế giới đều thay đổi thiên địa a. Nói ra này đoạn lời nói là Tiếu Ngạo Trường Không, lúc trước Phó Long Thiên, bởi vì lúc này trường không giới kỳ thật đã hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt, thân là nguyên trụ dân Tiếu Ngạo Trường Không thế nhưng đều căn bản không cảm giác được trong đó quen thuộc hơi thở, hắn nhận không ra. Những cái đó cao thủ lại lợi hại, lại có thể như thế nào? Này không phải 10 đại tông chủ môn lúc này nhìn lẫn nhau giống nhau, rồi sau đó từng người trong lòng thông khí nói, nguyên bản cho rằng Phong Vân Vô Kỵ có khả năng là Trường Không Vô Kỵ, hiện tại xem ra chúng ta thật là nhiều lo lắng, chuẩn bị tốt khiêu chiến người kỳ thật có thể hủy bỏ. Đúng vậy, nét đúng vậy, Thánh Ân Sư chính là Thánh Ân Sư, sao có thể là Trường Không Vô Kỵ đâu, tên tương tự thôi. Phách Thần Tông tông chủ thái độ khác thường duy trì Phong Vân Vô Kỵ cung kính thực, mặt khác mấy đại tông chủ tự nhiên tò mò vạn phần, Phách Thần Tông truyền kỳ công pháp rốt cuộc bị Phong Vân Vô Kỵ tăng lên tới cái dạng gì độ cao. Tam đệ, người thế giới chi đạo lần đầu triển khai thật là làm ta mở rộng tầm mắt, cũng không biết ta nhất kiếm ngươi có từng chịu được. Lư Bán Sinh nói chuyện chi gian đã không đợi Phong Vân Vô Kỵ trả lời, trực tiếp huy trảm mà xuống. Lục tiên, lục tiên, chân chính tàn sát tiên Phật thánh nhân chi kiếm, liền tính là mở ra hàng tỷ phần có một lực lượng, ở chân giới cũng là nghịch thiên cường đại. Nhất kiếm đánh xuống tới lúc sau, tràn ngập toàn bộ tinh cầu giết người sát khí, ngay lập tức hội tụ thành cắm vào hư vô đại vũ trụ thật lớn đỏ đậm bóng kiếm. Theo sau, mang theo đủ rồi bổ ra đạo chân chủ tinh lực lượng, ở trường không giới trong vòng, nghịch thiên tê liệt mà xuống, kia đáng sợ lực lượng, đáng sợ sát thiên sát mà giết người chi lực, làm sở hữu những thiên tài khí cũng không dám xuyễn một chút, liền tính là 20 vị đỉnh cấp thiên tài đều sôi nổi mồ hôi lạnh chảy ròng, đáy lòng ám đạo, chúng ta chi gian chênh lệch cư nhiên như thế to lớn, quá thật là đáng sợ. Đúng vậy, Lư Bán Sinh một trảm trừ bỏ Tiếu Ngạo Trường Không, không người có thể có nắm chắc kháng chi, liền tính là dùng tới tiên khí tuyệt học công pháp gì đó, đều tuyệt đối là đương trường thất bại, thậm chí sẽ chết oan chết uổng không thể. Mà Phong Vân Vô Kỵ cũng không kém, thế giới chi đạo không yếu mảy may, càng cũng ở ngay lúc này, hắn cũng thôi phát đáng sợ năng lực. Chín đại căn nguyên lấp lánh sáng lên, trường không giới thế giới chi thai, cực hạn nhảy lên, làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Ở phong vân vô kỵ một thanh, sinh mệnh chi chùy mãnh tạp dưới. Toàn diện bùng nổ, đại ca, xem ta thế giới, toàn lực một kích, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.